Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, xui xẻo Đông Phú Lực Sĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình PS. Đông Phú Lực Sĩ bằng Tonpa Hắc Ám Đại Lục, binh khí vàng bạc đỉnh bảo vệ mê chi cổ đại di tích. Còn không có đến gần, Triệu Mục đã cảm giác được trong đó khổng lồ thời gian niệm lực. Thời gian để cho cổ đại di tích đều bị bụi bặm biến thành đất bùn chôn. Nhưng là Triệu Mục, nhưng từ trong nhận ra được loài người chết hoán khí. Những thứ này đất bùn hẳn là vô số nhân loại hài cốt ăn mòn thành cho bụi, cuối cùng không ngừng đọng lại hình thành đất bùn. Trong di tích có từng cái hoạt động người. Những người này trên mình không có quần áo. Đầu bọn họ bị chém đứt, cướp lấy là một cái tản ra ánh sáng quỷ dị vàng bạc hai màu hình cầu. Những thứ này chính là binh khí vàng bạc đỉnh. Cẩn thận vừa thấy ít nhất có mấy chục, mỗi một cái đều là hầu tước cấp bậc. Mặc dù ở hầu tước bên trong không phải rất mạnh, nhưng là số lượng ưu thế bày ở chỗ này. Cái này cũng khó trách nơi này thành là lữ đoàn huyễn ảnh duy nhất không có chính diện đánh bại năm tai họa lớn hại. Thời gian đình trệ, Triệu Mục mắt phải thời gian đồng hồ bỏ túi đồng hồ bàn cây kim chỉ xoay tròn. Chung quanh thời gian chậm lại gấp trăm lần, liên tục hư không ảnh độn, để cho Triệu Mục thoáng hiện ở mỗi một cái vàng bạc đỉnh sau lưng. Trực tử ma nhãn bắt chết điểm, một đao một cái giết chỉ còn lại một cái điểm huyệt. Triệu Mục ngay tức thì đưa ra một ngón tay. Tiêu hao nhiều calorie đối với vàng bạc đỉnh tiến hành thuốc mê. Chính là một cái vàng bạc đỉnh, chỉ cần hắn không rõ ràng trừ thuốc mê đủ để đáp lời thuốc mê đến chết. Ném vào thần thoại lãnh địa, an bài One Piece thế giới khoa học gia Dr. Vegapunk mang mình đoàn đội đối với vàng bạc đỉnh tiến hành mổ xẻ nghiên cứu. Triệu Mục chính là một bên hấp thu thời gian niệm lực, một bên dò xét cái này di tích. Lữ đoàn huyễn ảnh không có chính diện đánh bại vàng bạc đỉnh, chẳng qua là đoạt một cái luyện kim thực vật rời đi. Triệu Mục rất nhanh tìm được không thiếu luyện kim thực vật đưa vào thần thoại lãnh địa. Mặc dù không dùng siêu duy tiền đổi không có thể lấy ra tới dùng, nhưng là để cho dân lãnh địa trực tiếp dùng hết luyện kim thực vật thực lực như nhau sẽ tăng lên. Thông qua nữa chiêu mộ là có thể kêu gọi thực lực tăng lên dân lãnh địa đến ngoại giới hoàn toàn. Vòng qua siêu duy tiến hóa trò chơi hạn chế. Chiêu mộ, Triệu Mục thả ra một cái do Dr. Vegapunk tự tay chế tạo nhân tạo trái cây ác quỷ y học nghiên cứu. Khoa học đoàn đội, toàn bộ đoàn đội 100 người, toàn bộ đều ăn sơn trại phiên bản giải phẫu trái cây. Mặc dù chỉ có thể nắm giữ yếu ớt không gian lực lượng, nhưng là đủ để phụ trợ những thứ này khoa học gia tiến hành rất nhiều y học và khoa học nghiên cứu. Tất cả chiêu mộ khoa học gia vừa xuất hiện liền cuồng nhiệt vọt vào cổ đại di tích. Mượn yếu ớt không gian lực lượng lấy tay thuật đao cắt ra đất bùn tìm cổ đại khoa học kỹ thuật. Triệu Mục lưu cái thế giới kế tiếp cây nhà trọ ra vào tọa độ, thuận tiện đem tiểu mã vương cho chiêu mộ đi ra. Đảo cầu vồng hoàn cảnh mặc dù tốt, nhưng là địa phương đối với tiểu mã vương mà nói vẫn là quá nhỏ. Lúc này đột nhiên được thả ra, đã lớn lên đến thể dài mấy ngàn mét tiểu mã vương nhất thời hô hấp hắc ám đại lục không khí mới mẻ. Ở chung quanh chạy chậm tung lên từng trận gió lốc lớn. Ít một chút, Triệu Mục cau mày nói, tiểu mã vương lập tức thu nhỏ thành 10 mét cao. Trên cổ sư tử được vậy lông từng cây một sống lại ở trên lưng bện thành một cái ngai vàng. Sau đó lấy lòng nhìn Triệu Mục mặt đầy hy vọng lấy được khen ngợi khích lệ ngu xuẩn manh dáng vẻ. Không sai, Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái nhảy lên ngai vàng. Thông qua hiến tế nguyền rủa ấn, Triệu Mục từ trình độ ý thức đem hắc ám đại lục di tích bản đồ truyền cho tiểu mã vương. Tiểu mã vương lập tức chạy nhanh, tốc độ vượt qua xa gấp 500 lần tốc độ âm thanh. cái này còn là vị thành niên. Thành niên ngựa vương thể dài 3 km, tùy tiện đi 2 bước chính là mấy chục cây em, tương đương với loài người gần 100 lần tốc độ âm thanh. Chạy nhanh vượt qua hơn mấy chục triệu lần tốc độ âm thanh vậy cũng là rất bình thường làm việc. Tiểu mã vương gấp 500 lần vẫn bị dáng người quá nhỏ cho liên lụy. Nhất là hôm nay tiểu mã vương, nhưng mà nắm trong tay niệm lực tiểu mã vương, đi qua chăm sóc huấn luyện, tiểu mã vương nắm giữ 2 loại niệm năng lực. Loại thứ nhất, dĩ nhiên là trở nên lớn nhỏ đi. Loại thứ hai, nhưng là có thể tự do nắm trong tay các loại chất khí. Bình thường tiểu mã vương chỉ có thể một hớp rút sạch không khí chung quanh. Nhưng là bây giờ tiểu mã vương có thể đem không khí nhỏ phân hóa. Ví dụ như thông qua ngựa vương hít thở một cái chỉ rút ra đi dưỡng khí và khí hydrogen, lưu lại CO2 và khí nitơ cùng chất khí. Cuối cùng để cho khí hydrogen và dưỡng khí cháy sinh ra thiêu hủy hết thảy biển lửa. Lại hoặc là đơn độc chóc khí nitơ, thông qua gia áp thở mạnh đè để cho khí nitơ thành là dịch đạm đông hết thảy. Khó khăn ra được vui đùa một chút, tiểu mã vương hoàn toàn chạy điên rồi. Trên đường không thiếu hắc ám đại lục vật nguy hiểm loại. Không phải là bị tiểu mã vương cho giết chết, chính là bị cao tốc chạy nhanh đụng chết. Phải biết tiểu mã vương chạy nhanh sẽ kéo theo chung quanh thân thể khí lưu tạo thành tương đương với tốc độ giờ 2000 km, lúc gió lốc lớn. Đừng nói là dọc đường sinh vật và rừng rậm, chính là lớn đều bị cạo ba xích lưu lại rãnh sâu hoắm. Cái trạng thái này tiểu mã vương, mặc dù còn không bằng ngựa lớn vương nhưng là vậy vượt xa trạng thái bình thường. Đây chính là bất đồng thế giới năng lực dung hợp chỗ tốt. Đừng xem bây giờ Hunter nhân Hunter trên thế giới giới hạn chính là hầu tước. Nhưng là nếu như vào Hokage loại này thế giới, hai cái thế giới hòa làm một thể tạo thành thế giới mới, liền có thể phá hạn mức tối đa sản sinh ra công tước cấp bậc NPC sinh mạng thể. Tiểu mã vương tập kích bất ngờ chỗ đi qua. Một cái đang ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi to con trung niên bị thổi tới trên trời. Trung niên thân thể trên không trung giãy giụa hóa là một cái quân hạm chim. Nhưng là thời gian đảo mắt cả người vũ mao đều bị gió lốc lớn xé. Cho dù cường hóa hệ niệm lực gắt gao quấn vòng quanh thân thể cũng không cách nào ngăn cản thân thể bị một chút xíu xé nát. Cuối cùng không thể không vặn vẹo không gian cách xa gió bão. Quân hạm chim lần nữa biến thành người, cả người trên dưới máu thịt mơ hồ không thấy được một chút da. Cường đại năng lực sống lại khôi phục rất nhanh thương thế, nhưng không cách nào bình phục nội tâm sợ hãi và khiếp sợ. Ngoạc kép, đó là cái gì kinh khủng đồ? Đông Phú lực sĩ rung giọng nói. Hắn tự hỏi mấy trăm trong thời kỳ đi khắp cơ hồ toàn bộ hắc ám đại lục. Nhưng là hắn có thể khẳng định mình từ không thấy được đáng sợ như vậy tồn tại. Nhìn gió lốc lớn trong thần bí quái vật không biết chỗ đi qua lưu lại dòng sông vậy rãnh cả người. Cũng dùng mình một cái. Lại có người sống. Triệu Mục ngồi ở trên lưng ngựa, nghiêng đầu nhìn về phía mới vừa rồi đi qua địa phương. Đoạn đường này đánh tới đụng chết vô số nguy hiểm sinh vật. Những nguy hiểm này sinh vật linh hồn đều bị hắn rút ra đi ném vào luân hồi mộng. Cho nên hắn dễ dàng nhận ra được có một cái cá lọt lưới. Tiện tay lấy ra một cái nguyên thế chấp hình chiếu thuật chế tạo thanh đao báo thù hình chiếu đổi. Thanh là âm ảnh sinh mạng, hư không ảnh độn, âm ảnh sinh mạng thoáng hiện ở Đông Phú Lực sĩ sau lưng. Đông Phú Lực là thốt nhiên biến sắc. Thân ở hắc ám đại lục hắn cho tới bây giờ đều là đem niệm lực tạo thành tròn ở quanh thân tản ra. Duy vừa bán kính 100 mét tròn có thể cảm giác được cái phạm vi này bên trong hết thảy. Như vậy có thể phòng bị hắn bị một ít nguy hiểm độc trùng cho cắn chết. Nhưng là ngay tại trước trong nháy mắt, hắn sau lưng nhiều hơn một bóng người. Thông qua tròn, bọn họ có thể cảm nhận được cái bóng người này đâm ra một đao. Một đao này tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp thông qua cứng rắn và kiên đem niệm lực tập trung đến sau lưng phòng ngự tổn thương. Đông Phú lực sĩ suy nghĩ cho tới bây giờ không có một khắc vận chuyển nhanh như vậy. Ngay tức thì kích hoạt mình niệm năng lực linh hồn thế thân. Tim bị siêu phàm ma lực ngưng tụ dao găm đâm thủng. Bóng mờ lực lượng định trụ thân thể. Triệu Mục có một màn ý thức phụ ở âm ảnh sinh mạng trên mình. Lúc này kinh ngạc phát hiện con mồi lại trốn. Bị hắn đâm thủng qua thân thể này chỉ là một chuẩn bị nói trước tốt thế thân. Mục tiêu thân phận thật sự đang biến thành một cái con tê tê đang ở dưới đất chạy trốn. Thật là có ý nghĩa. Niệm năng lực loại năng lực này hệ thống biến hóa vô cùng luôn là có thể mang cho người ngạc nhiên. Mừng rỡ, bất quá nếu bị hắn để mắt tới, muốn chạy trốn thật sự là quá ngây thơ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.